BSTT, Đế Sư. Chương 69, 69, rơi vào trong thùng nước 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch cụ thể của Hoàng hậu là cái gì? Lý Quý Hâm hoàn toàn không rõ. Thanh Thư ở một bên ngẫm nghĩ. Ta cho là, Hoàng thượng còn chưa tới mức hoàn toàn không tín nhiệm Hoàng hậu nương nương. Thời điểm ta đi qua ngự hoa viên thì thấy có người ở bên trong đang lục soát. Nhưng không phải là lén lút lục soát. Nếu như hoàn toàn không tín nhiệm, thì Hoàng thượng nên lén lục soát để tìm cho ra chứng cớ mới đúng. Lý Quý Hâm hết sức đồng ý. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm bứt dây động rừng. Thái tử cùng thang vệ quốc vẫn còn đó. Hoàng thượng còn chưa bắt được đầy đủ nhược điểm. Mọi người đều đang đánh cờ chờ xem ai mới là người không cần phải lo lắng. Ngoài mặt hoàng đế tương đối sủng ái Trường Ninh công chúa. Mặc dù rất ít khi hắn đi Phượng Linh Điện, nhưng quả thật cách nhìn của hắn vẫn là tương kính như tân. Trong khi đó, vì chuyện hai vợ chồng Đồng Gia bị người mưu hại 17 năm trước, hoàng hậu đã phải ẩn nhẫn lâu như vậy để làm cái việc sẽ không nhận được sự tán đồng của cả thiên hạ. Sự gan dạ, sáng suốt, quyết đoán cùng sự nhẫn nại này không người thường nào có thể đuổi kịp. Trầm Giao Quân ngồi ở bên cạnh một cái ghế thật cao. Hai tay chống trên mặt ghế. Hai chân khẽ lắc lư. Ánh mắt tập trung đặt ở trên người Lý Quý Hâm. Cứ như thế mà nhìn rất lâu. Sau khi suy nghĩ thật lâu nàng mới mở miệng. Tại sao ta lại có cảm giác? Ta mới là cái người chẳng hay biết gì đây. Nàng giả bộ ngốc đến say mê. Cũng như trong lòng biết Lý Quý Hâm đã sớm biết nàng giả bộ ngốc. Nhưng hiện tại nhìn cái tình huống này, lại thấy giống như là mẫu hậu đã sớm bán đứng nàng. Đem kế hoạch lén tiết lộ cho mỹ nhân nữ phó. Lý Quý Hâm cũng giả bộ ngốc. Nửa đêm canh ba ánh nến vẫn soi sáng An Ninh Các. Có bóng dáng cây cối hoa cỏ in vào trên chấn song cửa sổ. Bị gió thổi một cái. Trông chúng giống như cơn cuồng vũ của quỷ vậy. Trầm Giao Quân bĩu môi trừng mắt nhìn Lý Quý Hâm. Lúc này đây Thanh Thư cảm thấy bản thân đã thành ngôi sao sáng ngời lên trong bóng tối. Chiếu sáng đêm đen, nàng lặng lẽ đi ra ngoài. Lý Quý Hâm đứng lên đi theo nàng. Trầm Giao Quân ở phía sau tức giận. Mỹ nhân nữ phó, bước chân của Lý Quý Hâm hơi dừng một lát. Sau đó lại nghe thấy người này nói. Cũng đã trễ như vậy rồi. A Giao rất buồn ngủ. Sáng sớm ngày mai không dậy nổi. A Giao từ chối đi quốc văn quán. Quốc văn quán là nơi dành cho tiểu ngốc nghếch đi mà thôi. A Giao tới đó đi học chỉ cảm thấy chung quanh tất cả bọn họ đều là tiểu ngốc nghếch. Ngay cả thi thư lễ dịch nhạc xuân thu mà cũng không biết. Thấy vậy Lý Quý Hâm liền quay đầu lại cười cười. Được a. Trong khi Trầm Giao Quân còn đang suy nghĩ như thế nào mà mỹ nhân nữ phó lại dễ dàng đồng ý như vậy đây. Lại thấy người này bổ sung. Sáng sớm ngày mai ta sẽ khảo ngươi về cách thức trị quốc cùng binh pháp. Nếu như ngươi trả lời không tinh thông, sau này ngươi sẽ phải tới giáo trường cùng thái tử điện hạ tập luyện võ công. Trầm Giao Quân vừa nghe thấy nàng nói thế liền nóng nảy. Ta mới không cần cùng thái tử luyện võ. Nếu như cùng thái tử đi chung một chỗ, nàng sẽ còn phải giả bộ làm kẻ ngu. Mặc dù kẻ ngu này vẫn luôn đem thái tử cùng canh cho chó chơi đùa rất sảng. Nhưng không phải lần nào cũng được như ý, huống chi. Thái tử vẫn luôn nghĩ cách đào nàng góc tường. Mỗi lần thấy ánh mắt thái tử nhìn Lý Quý Hâm, Trầm Giao Quân thật chỉ muốn đem tròng mắt của hắn móc xuống. Nàng cự tuyệt đưa cho Trầm Vân Tân cơ hội gặp Lý Quý Hâm. Hết thảy những kẻ ôm ảo tưởng đối với mỹ nhân nữ phó đều là lưu manh thích đùa giỡn. Nàng chỉ đồng ý chấp nhận một mình đùa bỡn lưu manh với mỹ nhân nữ phó mà thôi. Trời vẫn còn chưa sáng, nhưng trong hoàng cung thâm u đã có bóng dáng đung đưa. Người của hoàng hậu đi ra ngoài làm việc. Phương pháp tìm binh khí cùng thuốc nổ của Lý Quý Hâm. Nếu thực hiện được, sẽ giúp hoàng hậu không còn bị hoài nghi nữa. Tối hôm qua, sau khi Thanh Thư với Lý Quý Hâm lên cái kế hoạch kia liền được hoàng hậu cực kỳ tán thưởng. Điều này cũng đã hoàn toàn thuyết phục hoàng hậu về khả năng chỉ huy của Lý Quý Hâm. Vì vậy mà hoàng hậu nói một câu. đem A Giao giao cho Lý Quý Hâm. Giang Sơn Đông Châu có thể ngồi vững mà không phải buồn lo. Thanh Thư ở một bên lắm mồm hỏi một câu. Lấy cái danh nghĩa gì mới được? Hoàng hậu phe phẩy cây quạt vẫn che nửa bên mặt. Nàng cười mập mờ không rõ. Đế sư mà, không chỉ có phải dạy A Giao học tập, còn phải dạy A Giao về cuộc sống. Như vậy, ngươi có hiểu không? Để hưởng thụ cuộc sống. Trên mặt Thanh Thư toát đầy mồ hôi hột. Nếu như để cho con dân Đông Châu biết được người đảm nhiệm quốc mẫu hiện tại là một cái người có đến 40 tuổi rồi mà vẫn ôm trong ngực. Giấc mơ mộng tưởng tràn ngập ảo tưởng của cô gái mới 20 tuổi. Đại khái là, phía sau sẽ có một đám người hâm mộ đi theo. Sáng sớm hôm sau, trong hoàng cung náo nhiệt hẳn lên. Liên quan tới việc hoàng đế cho Lý Quý Hâm hạn 3 ngày. Trầm Vân Tân cũng là người trực tiếp chứng kiến. Ngay từ sáng sớm hắn đã tới đây tìm Lý Quý Hâm. Ngay trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ. Nữ phó vậy mà lại có nhã hứng thật khác thường. Trầm Vân Tân không tiến vào. Chỉ đứng ở dưới cây hòe già mà nhìn. Nhờ có bóng cây che chắn, nơi này luôn là đông ấm hạ mát. Người ngoài nếu không có được nhãn lực nhìn ra, sẽ luôn cảm thấy ở nơi này thực đáng chê cười. Nhưng Lý Quý Hâm lại không cảm thấy như vậy. Vào lúc này Trầm Vân Tân cảm thấy cái vị trí địa lý này thật tốt. Ta cũng muốn cho người tới thái tử cung của ta trồng lên mấy cây đại thụ như thế này. Che chắn cung điện khỏi tầm mắt bên ngoài. Như vậy chắc hẳn cũng có một phong vị khác. Từ bên trong đi ra Lý Quý Hâm khẽ cười một tiếng. Bởi vì cùng liên thủ đối phó với ông X. Hiện tại quan hệ giữa thái tử cung cùng Phượng Linh Điện chưa bao giờ hài hòa như vậy. Nàng vừa cười vừa hỏi. Thái tử điện hạ đại giá hàn xá. Hẳn có gì chỉ giáo? Sắc mặt Trầm Vân Tân ngưng trọng mấy phần. Là chuyện về binh khí cùng thuốc nổ. Liệu trong 3 ngày ngươi có làm được không? Trong lòng Trầm Vân Tân đã biết được đôi phần. Chỗ binh khí cùng thuốc nổ này ít nhiều có chút quan hệ tới Phượng Linh Điện. Mặc dù ông X đã bị đánh ngã, nhưng chỗ binh khí cùng thuốc nổ do hắn để lại kia lại khiến người người đỏ con mắt. Mặc dù hắn không nói thẳng, nhưng trong lòng Lý Quý Hâm lại biết rất rõ. Sao thế? Đây là thái tử điện hạ lo lắng ta không tìm được binh khí cùng thuốc nổ. Sẽ bị rơi vào kết cục giống như ông X hay sao? Ngược lại là điện hạ rất quan tâm tới ta nha. Lẽ nào thang thái phó cuối cùng lại không ăn giấm nữa? Trầm Vân Tân cười một tiếng. Ngược lại, ta lại không cảm thấy nữ phó sẽ không tìm được binh khí cùng thuốc nổ. Chẳng qua sau khi tìm được binh khí cùng thuốc nổ rồi thì sẽ thế nào? Trên mặt Trầm Vân Tân mang nụ cười đầy ý vị thâm trường. Ta thực sự rất hy vọng nữ phó sẽ tới thái tử cung của ta làm việc. Lý Quý Hâm biết rằng, ai cũng thèm thuồng chỗ binh khí cùng thuốc nổ này. Không biết đang có bao nhiêu người đang dương mắt chờ cho Lý Quý Hâm tìm được binh khí cùng thuốc nổ để rồi sau đó chen nhau ra tay chiếm đoạt. Nàng vừa cười vừa đáp. Nếu như bây giờ ta tới thái tử cung của ngươi, nhưng rồi không tìm được binh khí cùng thuốc nổ, có phải sẽ bị thái tử cung của ngươi xử phạt hay không? Ít nhất ta có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi sẽ không việc gì. Trầm Vân Tân trả lời. Lý Quý Hâm chỉ cười mà không trả lời vấn đề này. Đã trễ lắm rồi. Ta phải đi an ninh các để gọi A Giao dạy đi học. Thái tử điện hạ không cần phải đi giáo trường tập võ hay sao? Thái độ rất rõ ràng. Có đánh chết cũng không đi thái tử cung. Trầm Vân Tân cũng không tức giận. Nữ phó đại nhân võ nghệ cao siêu. Nếu không thì hãy tới giáo trường chỉ điểm cho ta mấy chiêu. Như thế cũng rất tốt. Lý Quý Hâm đưa tay một đầu ngón tay. Cái này, phải được công chúa đồng ý, nói xong liền đi ngay. Hoàn toàn không còn sự ôn hòa như khi còn cùng nhau liên thủ trước đó nữa. Trong lòng Trầm Vân Tân rất tức giận. Cô gái này cũng thật là, vừa qua cầu liền rút ván. Vì ngăn cản không cho Lý Quý Hâm đưa mình đi giáo trường. Trầm Giao Quân đang ra sức đọc sách. Khi Lý Quý Hâm bước vào thư phòng của An Ninh Các, nàng nhìn thấy trên đầu Trầm Giao Quân thắt một dải lụa trắng. Trên dải lụa ấy viết dòng chữ, cố gắng phấn đấu, bằng mực đỏ tươi. Lý Quý Hâm nhất thời sợ ngây cả người. Nàng tiến lên sờ trán Trầm Giao Quân một cái. Thật may, không phải bị lên cơn sốt. Công chúa viết thoăn thoắt, trang sách soạt soạt lật dở. Trên mặt nàng là hai quầng mắt đen thui nổi bật trên gương mặt trắng nõn. Tròn trịa, trông cực kỳ giống gấu trúc. Trên tay của nàng là một quyển sách lược trị quốc. Trông nàng căng thẳng như học trò trước lúc vào phòng thi vậy. Điều này khiến cho Lý Quý Hâm phải thất kinh. Thanh Thư ở một bên sốt ruột lên tiếng trước. Nữ phó đại nhân, tối hôm qua sau khi ngài trở về, công chúa không chịu nghe lời khuyên ngăn. Một mực ở trong thư phòng đọc sách suốt một đêm. Nàng nói là, nói cái gì? Lý Quý Hâm hỏi, nói là dù có mệt chết cũng không để cho ngài đi giáo trường cùng Thái tử điện hạ đầu mày cuối mắt. Thanh Thư cúi đầu áy náy. Ta có cùng Thái tử đầu mày cuối mắt hay sao? Lý Quý Hâm thật không thể hiểu nổi. Nàng, một thiếu nữ xinh đẹp, một đại đệ tử võ công cao cường của Hoa Xà Sơn. Nếu thật sự thấy ai vừa ý, còn không phải chỉ cần ngoác ngoác đầu ngón tay là xong hay sao? Đâu cần phải dùng đến hành vi kém cỏi đầu mày cuối mắt này đây. Làm như vậy sao còn xứng với danh hiệu mỹ nhân nữ phó này nữa? Nhưng khi nhìn thấy Trầm Giao Quân ngồi trước bàn đọc sách vừa ngủ gà ngủ gật vừa lật trang sách, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng đi tới, đưa một ngón tay quẹt nhẹ lên nghiên mực, rồi lại quẹt lên khuôn mặt trắng nõn của Trầm Giao Quân một cái. Ngay lập tức gương mặt ấy có một vệt đen vắt qua. Trong cơn buồn ngủ mông lung, vẻ mặt Trầm Giao Quân hết sức điềm đạm đáng yêu khi nhìn Lý Quý Hâm. Trong mắt như có thể nặn ra nước được. Người ta đã cố gắng dụng công đọc sách như vậy rồi. Vậy mà mỹ nhân nữ phó lại không thèm quan tâm. Dù chỉ là một chút, đã không ôm ôm hôn hôn dơ thật cao, lại còn phải bôi mực lên trên mặt A Giao nữa. Hu hu hu, người ta thật hối hận. Người ta đọc sách chính là vì muốn cho mỹ nhân nữ phó cao hứng. Ta không thèm thích mỹ nhân nữ phó nữa. Hu hu hu, kỹ năng giả bộ làm kẻ ngu của công chúa vẫn rất tốt. Lý Quý Hâm nhìn nàng rồi thở dài. Hôm nay không khảo sát ngươi nữa. Về phòng ngủ đi. Trầm Giao Quân đem thân mình ngã lên trên bàn sách, mắt nhìn lên xà nhà thở dài rồi nói. Cho nên nhất định là mỹ nhân nữ phó đau lòng A Giao rồi sao? Ta không đi ngủ đâu. Ta muốn được mỹ nhân nữ phó hôn hôn rồi mới đi ngủ. Lý Quý Hâm tựa vào bên bàn sách, đầu ngón tay thon dài tiếp tục quẹt vào nghiên mực một cái. Nhìn Trầm Giao Quân khóc không ra nước mắt còn cố làm ra vẻ đáng thương. Nàng nói, vành mắt đen đến như vậy rồi. Bây giờ vẽ lên trên mặt một con vương bát cũng có thể đỡ đi được thật nhiều mực. Lại đây, A Giao thích loại vương bát nào? Ta sẽ vẽ cho một con. Trầm Giao Quân lập tức bụm mặt lớn tiếng kêu lên. Mỹ nhân nữ phó quá xấu xa. Bàn tay mũm mĩm đưa lên chùi một cái. Đem vết mực trên mặt bôi lem ra. Cả khuôn mặt trở nên đen thùi lùi. Lòng dạ người này đen tối không khác gì hoàng hậu vậy. Lý Quý Hâm đau lòng công chúa một đêm không ngủ. Trong khi người này lại ở nơi đó dương nanh múa vuốt. Vì vậy mà nàng dứt khoát làm một cái ôm công chúa bế người này lên. Ngay lập tức Trầm Giao Quân ngây ngẩn ra. Gương mặt bị mực bôi đen đột nhiên trở nên nóng bừng. Nàng đưa tay bưng kín mặt. Hu hu hu, mỹ nhân nữ phó thật đúng là bạn gái có lực. Mỹ nhân nữ phó ôm A Giao như vậy làm cho A Giao cảm thấy xấu hổ. Thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn về phía Lý Quý Hâm một cái. Trong lòng tựa như có mật rót. Nàng chỉ hận An Ninh Các quá nhỏ. Đường từ thư phòng đến phòng ngủ quá ngắn. Lý Quý Hâm bước đi thản nhiên như thường. Ta để cho ngươi đọc sách chỉ vì muốn cho ngươi học thêm một chút. Cũng không phải là để cho ngươi thức đêm đến làm hư thân thể mình. Đúng rồi, còn nhỏ tuổi mà ngày ngày đều chỉ nghĩ đến những chuyện không phù hợp với thiếu nhi như vậy. Thật sự không xấu hổ hay sao? Trong giọng nói một chút xíu trách cứ, còn phần nhiều là sự cưng chiều. Trầm Giao Quân không một chút sợ hãi, ngược lại càng thêm liều lĩnh. A Giao vẫn biết xấu hổ nha. Mỗi khi A Giao xấu hổ ngay cả bản thân cũng còn sợ. Lý Quý Hâm đặt nàng vào thùng nước tắm vừa mới được Thanh Thư chuẩn bị xong. Đem mực trên người lau đi cho sạch. Xong rồi hãy đi ngủ. Trầm Giao Quân ngồi xổm ở trong thùng nước nhìn nàng. Đột nhiên, nàng dùng hết sức kéo mạnh cái tay của Lý Quý Hâm một cái. Cũng không biết nàng lấy từ đâu tới khí lực lớn đến như vậy. Vốn là Lý Quý Hâm vẫn có thể giữ được trọng tâm cơ thể ổn định. Nhưng khi nghe thấy phía sau có một tiếng hờn dỗi. Ôi chao, nước thật là nóng. Đúng lúc nàng hoảng hốt quay đầu lại nhìn thì bàn tay ướt đẫm nước của Trầm Giao Quân vung lên chụp lấy người nàng. Sau đó, một tiếng, Lý Quý Hâm ngã nhào vào trong thùng nước tắm của Trầm Giao Quân. Cách chương.